Định mệnh em thuộc về anh. Chương 32, Đà Lạt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc bên ngoài có những chiếc dù che đủ ột chiếc bàn và mấy ghế xếp xung quanh. Nắng nhẹ nhẹ chiếu làm hồng khuôn mặt du khách và không gian thật rộng bên ngoài làm du khách thấy thoải mái và tràn trề sinh lực. Thiên nhiên thật hùng vĩ anh nhỉ, ở đây có thủy điện đầy, em dựa vào sức nước của thiên nhiên để tạo nên điện. Đã là ngày thứ tư Quỳnh Anh rời xa Hà Nội. Cô thấy yêu không khí, con người Đà Lạt. Cô không thấy nhớ Hà Nội cũng vì Đà Lạt quá đẹp, quá mộng mơ và đơn giản. Một điều là bên cạnh có Hoàng Minh, người mà cô luôn yêu hết mình. Chiều nay mình về Sài Gòn em nhé. Xuống Sài Gòn chơi một ngày rồi mình về Vũng Tàu chơi. Em có mệt không? Không anh à, em thích đi du lịch mà. Anh có mệt không? Nếu mệt thì mình nghỉ ở đây thôi rồi bay về Hà Nội. Bên cạnh em anh không mệt một chút nào. Mình ăn trưa xong rồi bay về Sài Gòn nhé. Hai người đáp chuyến bay về Sài Gòn đã là quá chưa? Đang ở Đà Lạt mát mẻ xuống Sài Gòn thời tiết còn oi bư xê hơn Hà Nội. Quỳnh Anh cũng mệt nên khi về khách sạn cô chỉ buồn ngủ. Hoàng Minh biết Quỳnh Anh mệt nên cũng kệ cho cô ngủ, không gọi cô dậy. Anh tranh thủ lấy máy tính ra xem công việc. Công việc rất nhiều, ngày nào đi chơi đêm về anh cũng phải check mail xử lý công việc. Khi Quỳnh Anh dậy thì đã gần tối. Cô dậy tắm rửa sang phòng Hoàng Minh thấy anh đang chăm chú làm việc. Sao anh không gọi em dậy? Em ngủ mấy tiếng rồi? Anh thấy em mệt nên muốn em ngủ nhiều một chút. Khỏe chưa? Mình đi ăn tối rồi ngắm cảnh Sài Gòn. Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh đi ăn, sau đấy đi chơi Sài Gòn. Em thấy Sài Gòn thế nào? Ngột ngạt tấp nập y như Hà Nội. Thế mai mình đi Vũng Tàu nhé. Anh cũng không thích Sài Gòn lắm, thích đi biển hơn, anh muốn ngắm nhìn em trong làn nước biển. Chương 33, Quỳnh Anh đỏ mặt, nghĩ đến cảnh mình mặc bộ bikini thiếu vải trước mặt Hoàng Minh. Ôi mẹ ơi, ngại quá. Thế là hai người sáng hôm sau đi tàu cánh ngầm xuống Vũng Tàu. Vũng Tàu đẹp mê hồn. Hoàng Minh thuê khách sạn cạnh biển. Quỳnh Anh đi chân trần trên cát. Hoàng Minh xách dép cho cô. Hai người đùa nghịch trên sông biển. Biển thật đẹp, nước biển trong xanh. Quỳnh Anh yêu biển, yêu núi rừng. Nhớ lại ngày xưa cô từng ao ước lên Hà Nội nhưng giờ ở lâu nhiều lúc thấy ngột ngạt với cuộc sống bon chen. Với những thị phi của Hà Nội, làn nước biển trong xanh mát lạnh không cưỡng lại được Quỳnh Anh. Cô thích thú nhìn sông biển nhấp nhô. Hoàng Minh bất ngờ ôm cô xuống biển. Hai người dập dờn với sông. Hoàng Minh hôn Quỳnh Anh say đắm. Mặc dù đã tỏ tình với Quỳnh Anh rồi nhưng Quỳnh Anh vẫn giữ khoảng cách với Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng rất cảm ơn Quỳnh Anh vì anh biết nếu Quỳnh Anh dễ dãi thì anh đã vượt quá giới hạn rồi. Quỳnh Anh bảo phải giữ đến lúc cưới thì mới yên tâm. Hoàng Minh tôn trọng và yêu Quỳnh Anh nên anh luôn kìm nén. Hai người tắm biển xong lên ăn trưa rồi vi vu lên tượng đài giang tay. Chùa Vũng Tàu. Buổi tối Hoàng Minh dẫn Quỳnh Anh đi chơi và ăn hải sản Vũng Tàu. Đúng là thành phố biển hải sản tươi ngon. Ăn mê mệt, Quỳnh Anh và Hoàng Minh đi ngắm trời đêm. Trời đêm trên biển thật mát mẻ và khoan khoái. Quỳnh Anh mặc chiếc váy liền màu đen ngắn để lộ làn da trắng nõn. Các chàng trai mải miết nhìn theo dáng cô gái dễ thương. Hoàng Minh thấy hơi khó chịu, anh chỉ muốn ôm Quỳnh Anh trong lòng để không ai được ngắm nhìn dung nhan của cô. Nên khi thấy Quỳnh Anh hơi rung mình, anh liền lấy áo sơ mi của mình khoác cho cô. Hai người cứ nắm tay nhau đi một đoạn dài trên bãi biển. Hoàng Minh hát cho Quỳnh Anh nghe. Thật ấm áp và ngọt ngào, Quỳnh Anh đã đợi tình yêu này bao lâu rồi. Cô luôn bị bất ngờ và ngạc nhiên với những việc Hoàng Minh dành cho cô. Đang đi bất chợt Hoàng Minh dừng lại và ôm Quỳnh Anh, sau đấy hôn cô. Làm vợ anh nhé. Sau đấy Hoàng Minh đeo cho Ca một chiếc nhẫn đính kim cương sáng chói. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh yêu em và muốn em làm vợ anh và làm mẹ của các con anh. Anh đã thông báo cho bố mẹ anh rồi. Tới đây bố mẹ anh sẽ về và sang nhà em để thưa chuyện với bố mẹ em. Em đồng ý chứ? Em đồng ý làm vợ anh nhưng em muốn đến cuối năm anh ạ. Em muốn công việc ổn định đã. Anh muốn lấy em làm vợ nhanh nhất có thể. Nếu được hôm nay anh muốn em làm vợ anh luôn. Không được đâu, Quỳnh Anh đẩy ết em ra và chạy. Hoàng Minh đuổi theo Quỳnh Anh, hai người rượt đuổi nhau, Quỳnh Anh té nước vào Hoàng Minh. Đến khi hai người mệt nhoài mới về nhà nghỉ. Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh về phòng rồi khóa cửa lại, anh bế bổng Quỳnh Anh vào nhà tắm, sau đấy mở vòi sen tắm cho cô. Anh lấy sữa tắm cho vào bông tắm, sau đấy xoa khắp người cho cô. Quỳnh Anh chưa bao giờ trong tình cảnh như vậy nên cô ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Hoàng Minh nhìn thân thể Quỳnh Anh trắng hồng dưới bàn tay của mình, anh không khỏi giọng khan khan. Quỳnh An em thật đẹp, anh muốn em cho anh nhé. Không, anh mà cứ thế em không cho anh ở phòng em nữa đâu. Quỳnh Anh vừa nói vừa đẩy Hoàng Minh ra. Nhưng Hoàng Minh làm sao chịu. Anh xoa khắp người Quỳnh Anh. Xoa đến khi ngực Quỳnh Anh căng cứng. Rồi anh xoa đến nơi đẹp đẽ nhất của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh run lên và rên nhè nhè. Hoàng Minh bảo Quỳnh Anh cởi quần áo ính. Vừa cởi ra thì vật nam tính của anh đã chỏng ngược. Em tắm cho anh đi. Quỳnh Anh cũng lấy sữa tắm và xoa lên cho Hoàng Minh. Hoàng Minh cũng có nước da trắng như con gái nhưng do tập luyện nên cơ thể anh rất săn chắc. Quỳnh Anh không khỏi suýt xoa, Hoàng Minh ôm chặt lấy Quỳnh Anh. Anh hôn lên môi lên tai Quỳnh Anh. Trong khi đấy tay anh xoa nắn những vùng nhạy cảm nhất của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh rên nhẹ nhẹ. Anh nắm tay Quỳnh Anh để vào vật đàn ông của mình. Vật đàn ông trong tay Quỳnh Anh ngày càng to lên, anh chỉ cho Quỳnh Anh xoa nắn để anh đạt khoái cảm. Anh muốn giữ gìn cho Quỳnh Anh nên hai người đành sex chay vậy. Hai người cứ say mê cho đến khi lên đỉnh. Hoàng Minh lấy khăn tắm lau khô người cho Quỳnh Anh rồi bế cô ra ngoài giường. Anh lấy máy sấy tóc sấy khô cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh vẫn còn ngại cảnh vừa nãy nên im lặng không nói gì. Tối nay anh ôm em ngủ nhé. Anh không làm gì em đâu. Anh sẽ giữ cho em đến ngày chúng ta kết hôn. Cách chương.